Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1 chương 26, sự cố thiên giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chưa kịp đi thì bất thình, mọi người à ồi sáng tại mọi người ngủ nên không biết lớp ta có một người mới tên Chu Tiểu Uyển. Mặt Mi có vẻ sợ. Mi, em sao thế? Từ khi nghe tới tên Tiểu Uyển thì sắc mặt em cứ lạ lạ. Thiên lên tiếng, tớ rất sợ. Mi như sắp khóc, có Thiên ở đây không sao hết. Thiên bảo, stop, nó lên tiếng, phũ quá chị ơi, cái tên Chu Tiểu Uyển này, hình như, Linh Đan vò đầu bứt tóc vì không nhớ là ai, bây giờ đi hỏi Ngọc Hoàng trước đi rồi tính tiếp, hắn, đi thôi, nó, chỗ Ngọc Hoàng, cha giải thích chuyện này cho con, nó hét, từ từ, để Ngọc Hoàng giải thích, hắn, cha xin lỗi, Ngọc Hoàng hiện vẻ buồn rầu, tại sao cha lại phản bội mẹ, tại sao, nó như gào thét nhào thẳng về phía Ngọc Hoàng. Thiên Nhi bình tĩnh đi em, Khải nãy giờ mới lên tiếng, cô thôi ngay đi, làm vậy có ích gì chứ, vẫn là hắn lạnh lùng cơ mà, lần này hắn ôm chặt nó, Chiều anh này biết lợi dụng nhẽ, anh buông tôi ra, nó vũng vẫy, Thiên Nhi, Khải, cha xin lỗi, vì mê muội mà cha đã, Ngọc Hoàng, đã sao hả, nó hét, cha, thôi cha đừng nói nữa con hiểu rồi, Khải nói rồi nắm tay nó. Đừng lo, sẽ có cách mà, lúc này mặt nó đã đầm đìa nước mắt, chúng ta về đi chị, Mi, về thôi, hắn từ từ buông nó ra, chỗ của nó, tại sao chứ, hức, tại sao, nó gào thét trong phòng, Khải này, Thiên Nhi bị làm sao thế, hắn lo lắng, thật ra thì, hồi đó mẹ của Nhi mất cho bảo vệ cho hai anh em, mẹ, Nhi là người từ khi về thiên với Ngọc Hoàng rất nhiều người ghen. Tỷ, một hôm lúc Nhi với tôi đang 5 tuổi có lần mẹ tôi đã đỡ hai nhát dao cho chúng tôi, từ khi đó Nhi khóc rất nhiều. Khi lên 10 tuổi nhờ có một cậu bé nào đó mà Nhi mới thoát khỏi cuộc sống đấy và vui vẻ như bây. Giờ, vì mất mẹ nên Nhi rất thương ba, khi nghe được tin này chắc, chắn nó rất sốc, có chuyện đó nữa sao? Nhi chưa hề nói gì cả, Linh Đan nói, Nhi không muốn nói cho ai vì sợ mọi người lo lắng cho nó. Khải thở dài. Hắn bấy giờ đã hiểu ra mọi chuyện, cơ mà hắn vẫn thắc mắc rằng, lúc Nhi 10 tuổi sao, hồi đó hắn cũng gặp một cô bé khoảng 10 tuổi trên thiên giới. Vào xem Nhi thế nào đã, hắn nói, khi vào trong thì, mọi người nhìn trước mắt mình như một con quỷ, Thiên Nhi, Khải hét, Thiên Nhi, cô tỉnh lại cho tôi. Hắn ôm chặt có mặt dù nó đang cầm một miếng lưỡi chai và đập tất cả đồ trong phòng. Buông a, nó đang muốn đâm lưỡi chai vào hắn, tỉnh lại ngay cho tôi. Thiên Nhi, khóc nhè, mít ướt yếu đuối là. Bản tính của cô à, Thiên Nhi lúc trước tôi quen đâu có thế này. Hắn, nói, tôi, nó buông thõng hai tay. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Đừng khóc nữa, đôi lời tác giả. Dạo này Chiêu với Yun hơi bận nên không thể áp chép mới cho MN Goman MN nha. Lịch đăng chép một tuần một chép nha MN tại Chiêu bận quá. Cách chương.